Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 634 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 634 xem thiên hạ này, ai chủ chìm nổi. Đại chiến kết thúc, quần hùng bại lui, lại lưu lại vô số thi cốt khắp nơi trên đất, máu tươi nhuộm hồng cả mặt trời. Tại một trận chiến này ở bên trong, các nước vương bài tinh anh bộ đội liên minh cố nhiên tổn thất thảm trọng, nhưng đệ thập cục đồng dạng bỏ ra huyết được một cái giá lớn. Trên trăm vị siêu cấp chiến sĩ bỏ mình, tứ đại hóa kình cao thủ mỗi người bị thương. Tuy nhiên tối chung thắng, nhưng cũng chỉ có thể nói là thắng thảm. Cái này đầy đất thi cốt ở bên trong, có địch nhân cũng có chiến hữu. Trần Thần im lặng mà đứng, tâm tình trầm trọng. Một tướng công thành vạn cốt khô, bất luận đối với sai, là cùng không phải, địch cùng ta, cái chết của bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít cùng chính mình có một ít quan hệ. Đừng suy nghĩ nhiều, thân là quân nhân, tại xuyên thẳng quân trang một khắc này khởi nên đầy hứa hẹn quốc hiến thân giác ngộ. Bất luận địch ta đều đồng dạng. Trương Tự Thanh vỗ vỗ bờ vai của hắn khuyên nhủ. Ta biết rõ, nhưng cái này thây ngang khắp đồng một màn vốn là có thể tránh cho đấy. Ta chưa từng có nghĩ tới tại thành tựu tôn sư về sau đem thế giới này quấy đến long trời lở đất. Cũng chưa từng có nghĩ tới tranh giành cái kia chiếc tôn thần vị. Vì cái gì bọn hắn tự là không chịu bỏ qua. Trần Thần tinh thần chán nản. Nhân thế gian sở hữu tất cả phân tranh đều đến từ chính nhân loại bản thân dục vọng cùng dạ tâm. Ngươi nghĩ tới sống yên ổn thời gian, ngươi không muốn tranh giành, nhưng người khác sẽ không bỏ mặc kiếm dài huyền đỉnh đầu. Trương Tự Thanh khẽ thở dài, đối với các nước mà nói, hôm nay thế giới cách cục là hai lần thế chiến xuống thật vất vả mới hình thành đấy. Bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít chia cắt thế gian bá quyền, không cho phép bất quá người tiến đến kiếm một chén canh. Cho tới nay, quốc gia của chúng ta bởi vì bách niên chiến loạn suy nhược lâu ngày, tuy nhiên đang tại phục hưng, nhưng ở thế giới cách cục trong lại thủy chung không có bao nhiêu quyền nói chuyện. Có chút quốc gia cũng không hy vọng chúng ta trọng mới quật khởi. Dù sao đây là một cái có được 1.3 tỷ miệng người đại quốc. Nó một khi triệt để sống lại, đem sẽ cải biến cái thế giới này hiện hữu cách cục. Mà sự xuất hiện của ngươi hoàn toàn là loại này cải biến mấu chốt. Cho nên bất luận ngươi có nghĩ là muốn tranh giành, hôm nay một trận chiến này đều không cách nào tránh khỏi. Trần Thần trầm mặc thật lâu, cảm khái nói, hiện nay đại tranh giành chi thế dĩ nhiên kéo ra mở màn. Cho dù ta nghĩ tới không tranh quyền thế sinh hoạt cũng không có khả năng rồi. Đã như vậy, liền từ giờ khắc này bắt đầu đi. Câu cửa miệng đạo cùng thiên tranh giành hắn vui cười vô cùng. Cùng người đấu hắn vui cười vô cùng. Thế đạo như biển, người như lục bình. Ta đem làm đạp sóng trục lưu, xem thiên hạ này ai chủ chìm nổi. Cái này là được rồi. Người sống cả đời, cỏ cây một thu, dù sao cũng phải ở trên đời này lưu lại chút gì đó. Phương không thẹn cuộc đời này. Tử thần chẳng biết lúc nào ra hiện tại hắn sau lưng, mỉm cười nói, tiểu hữu, hôm nay ngươi khốn lòng thăng thiên, tương lai nhất định thiên hạ xương hùng. Trần Thần mặt không biểu tình mà nói, ta cùng ngươi bất đồng, ngươi muốn trở thành tự chân thần phá toái hư không. Mà ta chỉ nghĩ tới chỉ ao ước uyên ương, không ao ước tiên thời gian. Đây có gì khác nhau? Ngươi muốn siêu nhiên hậu thế nhất định phải có bá tuyệt thiên hạ thực lực. bằng không thì cũng làm không được chính thức tiêu giao. Nếu như ngày sau Benjamin hoặc là người khác ngồi trên cái kia chí tôn bảo tọa, ngươi vội vàng thoát thân còn không kịp. Lại đi đâu tìm cái kia vô thượng cõi yên vui? Tử thần thản nhiên nói. Cái này không có đúng không ngươi nha? Ngươi là thiên hạ thứ nhất. Những cái kia tôm tép nhãi nhép muốn đoạt ngươi thần vị. Ngươi tổng sẽ không ngồi chờ chết a? Trần thần cười nói. Thế gian này nào có vĩnh viễn thiên hạ thứ nhất? Benjamin võ đạo thiên phú không kém gì ta. Sáng nay một bại lại bại rơi nhập ma đạo. Đi lên một đầu không giống người thường con đường. Hơn nữa muốn thành ma. Năm nào chưa hẳn không thể đem ta đánh rớt thần đàn. Tuyệt đối không thể khinh thường. Tử thần khẽ cười nói ngươi đừng tưởng rằng hôm nay thất bại hắn tự có nhiều rất giỏi. Ngươi muốn biết hắn và ngươi giao thủ lúc còn sót lại hai thành chiến lực. Nếu như hắn tại đỉnh phong kỳ thua người nhất định là ngươi. Dù vậy, ngươi thắng hắn bằng vào được cũng không phải ngươi bản thân lực lượng. Cuối cùng ngươi một quyền kia rõ ràng là cho mượn thiên địa lực lượng. Nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, Benjamin là bại bởi tự nhiên đại đạo, mà không phải bại bởi ngươi. Hơn nữa, như vậy không phải là người chém ra một quyền ngươi có thể bảo chứng mỗi lần đều có thể đánh đi ra không? Trần thần rất thành khẩn mà nói tự nhiên không thể. Cái kia chẳng phải kết được. Benjamin trọng thương sắp chết. Nhưng ta đoán định hắn khẳng định không chết được. Thế nhân đều cho rằng bị ngươi đánh cho đến nay còn đang hôn mê bao lơ là bạo long gen tiến hóa trình độ cao nhất người. Nhưng ta cho ngươi biết hắn không phải. Benjamin mới là. Hắn cùng chúng ta bất đồng. Chỉ cần không lo tràn đánh gục hắn. Vô luận đa trọng tổn thương hắn đều có thể khỏi hẳn. Ngươi cẩn thận một chút a. Tử thần chậm rãi nói đến. Trần thần nhún nhún vai nói hắn bị thụ nặng như vậy tổn thương. Cơ hồ tán công. Muốn phục hồi như cũ ít nhất phải 5 năm thời gian. 5 năm về sau. Ta hội sợ hắn. Ngươi sai rồi. Không dùng được 5 năm. Theo ta đoán chừng tối đa 3 năm Benjamin có thể khỏi hẳn. Hơn nữa nhất định càng tiến một tầm. Nếu như ngươi phớt lờ, lại giao thủ lúc bị chết người kia tất nhiên là ngươi. Tử thần quay người, đưa lưng về phía hắn tiếp tục nói dùng tính cách của hắn. Ngày khác có chỗ tinh tiến về sau, tất nhiên sẽ trước tiên tới giết ngươi. Cho nên ngươi chỉ có 3 năm thời gian. Trần thần hai con ngươi tinh quang lập lòe. Âm thanh lạnh lùng nói ta biết rõ hắn tấn chức nửa bước hóa cương sắp tới. Nhưng ta cũng sẽ không khốn tại nguyên chỗ dừng lại không tiến. 3 năm về sau, ta đem cùng hắn lại quyết sinh tử. Nhưng kết quả như trước sẽ cùng hôm nay đồng dạng. Có lòng tin là chuyện tốt. Chờ ngươi cùng Benjamin phân ra thắng bại về sau. Người thắng chính là ta tốt nhất đối thủ. Bất quá ta hy vọng người kia là ngươi. Tử thần cười ha ha, phất tay từ biệt trong nháy mắt tan biến tại chân trời. Chờ hắn đi rồi. Trương Tự Thanh cảm thán nói lão tổ tôn mất về sau. Tử thần là ta đã thấy tiếp cận nhất lão nhân gia ông ta người. Tương lai có thể thành tựu chân thần ta cũng không kỳ quái. Đó là tự nhiên, hắn là cả đời chi hùng, thiên hạ xưng tôn thần, như thế nào đánh giá cao đều không đủ. Trần thần gật gật đầu. A-di-phật tử thần cố nhiên là cả đời chi hùng, nhưng tiểu thí chủ lại có thể trở thành muôn đời chí tôn. Lão tăng hướng hắn đi tới, thở dài sau khẽ cười nói. A, vậy sao? Ta đây lại muốn hỏi hỏi, đến tột cùng như thế nào mới có thể làm cái kia muôn đời chí tôn. Trần Thần giống như cười mà không phải cười mà nói. Rất đơn giản, quy y ngã Phật. Lão Tăng cười nói, ta Phật môn có vô thượng diệu pháp, có thể lại để cho người đốn ngộ kiếp trước kiếp này. Tiểu thí chủ mệnh cách tôn quý, thế gian vô song. Chỉ cần một khi minh bạch chính mình vì sao tại đây hồng trần trong dãy du có thể có được vô biên sức mạnh to lớn. Đến lúc đó đừng nói là một cái tử thần, coi như là 100 cái tử thần cũng không phải là đối thủ của ngươi. Đại hòa thượng hảo ý, ta tâm lĩnh. Bất quá ta là người nghiệt căn sâu nặng, lại không hỷ thanh quy giới luật, lười biếng quen rồi, sợ là không thiết ướm thanh đèn trường bạn cổ Phật trước buồn tẻ sinh hoạt. Trần Thần từ chối nhã nhặn nói, tiểu thí chủ làm gì vội vã cự tuyệt. Phật môn thanh quy giới luật đều là phàm nhân phán đoán áp đặt đấy. Chính thức Phật môn đại đạo cái đó có quy củ nhiều như vậy. Ngày xưa ngươi cũng không từng thấy ta uống rượu ăn thịt. Hòa thượng, ta có thể cam đoan, chỉ cần ngươi quy y ngã Phật, mày nói tức là Phật hiệu. Lão Tăng ánh mắt sáng quắc mà nói. Trần Thần nhớ mày, cười nói, tốt như vậy. Cái kia nếu như ta muốn sát nhân đâu này? Đó chính là người này đáng chết, ngàn vạn Phật đồ đem vi ngươi giết đi. Cái kia nếu như ta lục căn không sạch, muốn lấy vợ sinh con đâu này? Không sao, mày vợ tức là Phật về sau, mày tử tức là Phật tử. Trương Tự Thanh nghe được trợn mắt há hốc mồm, lão hòa thượng này điên rồi a. Loại lời này hắn cũng dám nói. Hắn cũng không sợ Phật tổ giận dữ, lại để cho sau khi hắn chết vào không được Tây Phương thế giới cực lạc. Trần Thần khẽ nhíu mày. Lại nói cái kia nếu như ta không tôn Thích Già Ma Ni, không tôn đã có hết thảy Phật hiệu đâu này, vậy cũng không có sao. Quân như thành Phật, tắc thì thế gian đã không Thích Già Ma Ni. Đến lúc đó ngươi tự là duy nhất thực Phật, vừa lại không cần tôn tiền nhân, cố mê hoặc hết thảy Phật hiệu tự nhiên cũng đem làm hủy bỏ, duy lệnh tôn pháp. Lão Tăng khấu đầu nói, nghe tự hồ rất không tệ bộ dáng, bất quá xuất gia là kiện đại sự, ta được lo lo lắng lắng. Nếu không ngươi cho ta mấy năm thời gian lại để cho ta suy nghĩ thật kỹ. Trần Thần cười hiếp mắt nói, có thể tiểu thí chủ nguyện ý quy y ngã Phật lúc hòa thượng tự nhiên sẽ đến đây độ ngươi. Lão Tăng cười nhạt một tiếng, không dây dưa nữa, tiêu sái được rời đi. Trương Tự Thanh chờ hắn biến mất vô tung về sau, buồn bực mà nói, thằng này là thực hòa thượng hay là giả hòa thượng? Hắn có tư cách gì nói như vậy, làm như vậy cam đoan? Trời biết đạo. Trần Thần nhún nhún vai hắn, điên nói điên ngữ, chúng ta tiến tay trái ra tay phải là được. Dù sao hắn nhất định là đợi không được tự chính mình nguyện ý xuất gia ngày đó. Vậy cũng không nhất định. An Nguyệt sắc mặt trắng bệch đi tới. Thần sắc mặt ngưng trọng mà nói, những cái kia con lừa trọc vô cùng nhất hủy dị. Hôm nay lão hòa thượng này ra tay cứu ngươi chính là cùng ngươi kết xuống nhân quả. Ta sợ hắn tương lai coi đây là khó ngươi. Khó xử ta cái gì? Ta cũng không tin ta nếu không muốn xuất gia, hắn còn có thể bắt buộc ta hay sao? Trần Thần âm thanh lạnh lùng nói, hắn muốn thực dám làm như thế, ta cũng sẽ không cùng hắn khách khí. Vậy là tốt rồi. Bất quá về sau ngươi tốt nhất hay vẫn là thiếu cùng những cái kia con lừa trọc lui tới thì tốt hơn. Ta cảm thấy lão hòa thượng kia như là biết rõ chút gì đó. An Nguyệt nhìn xem lão Tăng đi xa phương hướng, trong đôi mắt đẹp dịu dàng hung quang lập lòe. Không có vấn đề, về sau ta cam đoan không bước vào hòa thượng miếu một bước. Trần thần cười cười tiếp theo nhìn ra xa bốn phía, nhíu mày hỏi làm sao lại còn lại ngươi rồi. Nàng đâu này? Đi rồi, ngay tại vừa rồi. An Nguyệt tự nhiên biết rõ tình Lan trong miệng nàng chỉ rất đúng ai. Trần thần trầm mặt thật lâu về sau khẽ thở dài, ta đã không hận nàng ngày xưa sở táp sở vi rồi. Nhưng vì cái gì nàng hay vẫn là trốn tránh ta? An Nguyệt nói khẽ, nàng lẫn mất không phải ngươi mà là ta. Chưa cùng ta phân ra thắng bại trước. Nàng chắc là sẽ không bỏ qua. Trần thần đối với hai nữ ở giữa ngăn cách cũng đại khái biết rõ một ít. Liền vẽ mặt bất đắc dĩ nói có khi ta thật không rõ. Các ngươi có cái gì phải tranh tốt đoạt hay sao? An Nguyệt cười cười, nói ngươi không hiểu. Đã thành, ngươi đừng hỏi nữa, dù sao ta cam đoan với ngươi, chúng ta sẽ không lại gây ra cách rồi. Chỉ mong a. Trần thần cười khổ lắc đầu, lại nói đợi hội ta muốn lên đường đi kinh thành, ngươi có theo hay không ta cùng đi. Ngươi cái này xấu con dâu cũng nên trông thấy cha mẹ chồng đi à nha. Tiểu cô nương đỏ mặt không thuận theo bấm véo hắn thoáng một phát, gắt giọng người ta ở đâu xấu rồi hả? Ha ha! Là ta dùng từ không lo. Nhà của ta Nguyệt Nhi sắc nước hương trời. Thanh lệ vô song. Cửu thiên tiên nữ cũng không như. Trần thần ôm cô gái nhỏ co giãn kinh người bờ eo thon bé bỏng. Tại nàng bên tai thổi nhiệt khí nói trải qua hôm nay một trận chiến. Ta càng phát cảm nhận được tánh mạng đáng ngưỡng mộ. Trần thế như khổ hải. Người giống như một thuyền lá nhỏ. Ai cũng không biết khi nào lật úp. Cho nên chúng ta phải nắm chặt hết thảy có khả năng bắt lấy đấy. Ta không muốn tại tương lai lưu lại bất cứ tiếc nuối nào. Đi với ta gặp phụ mẫu ta. Được không nào? An Nguyệt trong đôi mắt đẹp dịu dàng nhộn nhạo lấy giống như nước nhu tình. Vuốt ve người trong lòng đôi má. Thẹn thùng được nhẹ gật đầu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 635 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 635 thiên hạ không người không nhận ra ca các nước vương bài tinh anh bộ đội tinh nhuệ ra hết. Dốc sức một trận chiến. Thề phải bóp chết một vị võ đạo thiên tài. Trước đó tại tất cả mọi người xem ra trận chiến này thắng bại là không có có bất cứ cái gì lo lắng. Như thế đội hình. Cho dù đệ thập cục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Chiến đến người nào cũng cuối cùng đem bại vong. Rất nhiều người đều tại mong mỏi đã từng hùng bá một cái thời kỳ cự long đẫm máu tiêu vong. Chôn vùi tại lịch sử Trường Hà bên trong. Nhưng tối chung truyền đến kết quả lại chấn kinh rồi thế giới. Tám tôn võ đạo tôn sư vẫn lạc. 36 vị hóa kình cao thủ bỏ mình. 480 vị siêu cấp chiến sĩ chôn xương tha hương. Tin tức truyền tới về sau trên đời xôn xao. Ngay từ đầu, tất cả mọi người không thể tin được lỗ tai của mình. Trách cứ người khác nghe nhầm đồn bậy. Tại đương kim thế giới, một vị siêu cấp chiến sĩ đã làm cho thế gia hào phú hạ khí lực đi lôi kéo. Một vị hóa kình cao thủ có thể quyết định một hồi loại nhỏ chiến dịch thắng bại. Chớ nói chi là tôn sư cấp cao thủ. Bọn hắn đối với từng quốc gia mà nói đều là chiến lược vũ khí. Đồng đẳng với vũ khí hạt nhân. Đơn giản sẽ không vận dụng. Chỉ cần tọa trấn không ra có thể duy trì bổn quốc trụ cột nhất ổn định cùng lợi ích. Tại các nước chính khác, quân đội cao tầng xem ra, thế gian không có bất kỳ quốc gia vương bài tinh anh chiến đội có thể dốc hết sức diệt sát tám tôn võ đạo tôn sư. cho nên bọn hắn hoàn toàn không tin đồn đãi. Nhưng là sự thật tự là như vậy, máu chảy đầm đìa, đem làm các nước cao thủ mỗi người thân chịu trọng thương trốn về quốc, đem làm trước khi khí thế như cầu vồng siêu cấp chiến sĩ hôm nay mỗi người thần sắc uể oải, thất hồn lạc phát ra hiện tại bọn hắn trước mặt, nói cho bọn hắn biết lần này Đồ Long hành động dùng thất bại chấm dứt lúc. Tất cả mọi người phản ứng đầu tiên là: trời sập rồi. Các nước bên trong tổn thất thảm trọng nhất chính là nước Pháp, Israel, Indonesia, Nhật Bản. Vô luận là xếp diễm, xấu tiểu tử, răng nọc đều chỉ có một vị tôn sư cấp cao thủ. Ngày nay vẫn lạc tại một trận chiến này ở bên trong. Tam quốc quân chính lưỡng giới lập tức một mảnh bi số. Sợ hãi không thôi. Không có võ đạo tôn sư tọa trấn, trong ngắn hạn không có ảnh hưởng gì. Nhưng từ lâu rồi, bọn hắn ở thế giới cách cục trong lời nói quyền đem sâu sắc héo rút. Tại quốc tế bên trong đức địa vị đem trên phạm vi lớn giảm xuống. Ngay tiếp theo uy hiếp được an toàn quốc gia cùng lợi ích. Trong lúc vô hình suy yếu nhìn không thấy lại chân thật tồn tại. So sánh với ra, Thần Phong tổn thất đương nhiên cũng rất lớn. Nhưng là bốn quốc bên trong đã bị trùng kích nhỏ nhất đấy. Tuy nhiên bọn hắn bốn vị võ đạo gia bỏ mình, nhưng yêu đao lại còn sống. Vị này thôn chính tại Tây, có thể địch nổi bảo hư cảnh phía dưới bất luận cái gì cường giả tuyệt thế cao thủ, sau khi về nước đem tứ đại kiếm đạo tôn sư vi đế quốc hiến thân chuyện lớn tứ tuyên truyền. Thành công được khơi dậy trong nước võ đạo giới cùng quốc dân cùng chung mối thù chi tâm. Trong khoảng thời gian ngắn, cánh phải thế lực bắt đầu ngẩng đầu. Chủ nghĩa quân phiệt sống lại. Cái này thực chất bên trong tràn ngập sói tính quốc gia tại ngũ đông. Ở ẩn trong chậm đợi phản công một ngày. Bạo Long, Alpha, kỵ sĩ bàn tròn các loại đợi nhất lưu vương bài tinh anh bộ đội lúc này trong chiến đấu tuy nhiên nguyên khí đại thương, nhưng không có làm bị thương căn bản. Lại thêm dưới đáy bao hàm hùng hậu. Trái lại các nước bên trong thụ ảnh hưởng nhẹ nhất đấy. Bất quá này tiêu so sánh phía dưới, bọn hắn vô cùng rõ ràng đệ thập cục quật khởi đã thế không thể đỡ. Vì dẹp loạn tình thế, cũng vì tranh thủ thời gian, những này đương thời cường quốc hoặc thiệt tình hoặc giả ý, nhao nhao phái đặc sứ đi Hoa Hạ chữa trị bị hao tổn hai nước quan hệ. Cũng hy vọng nghênh hồi trở lại bỏ mình tướng sĩ thi cốt. Tại quốc gia lợi ích trước mặt, Hoa Hạ đương cục tự nhiên sẽ không cùng hào phóng, đánh thảm như vậy liệt một trận chiến. Chết nhiều người như vậy, ngươi nói hòa hảo cùng với tốt. Nói đùa gì vậy? Tại hơn một tháng cãi cọ ở bên trong, nước Mỹ tối chung không thể không đồng ý đem một đám tiên tiến cao đoan kỹ thuật đối với Hoa cởi mở. Trong đó kể cả Hoa Hạ quân phương tha thiết ước mơ thật lâu phản ra đa ẩn hình chiến cơ nước Sơn kỹ thuật. Mà đối với không tên lửa xuyên lục địa hạt tâm số liệu các loại, chỉ tiếc rất muốn nhất hàng mẫu giàn giáo bình đài kiến tạo kỹ thuật cùng hàng mẫu bày quân sự hóa xây dựng kỹ thuật không có lấy đến tay. Lão Mỹ tại điểm này bên trên không có bất kỳ thương lượng được chỗ trống, thái độ thập phần kiên quyết. Nước Đức phương diện đồng dạng xuất huyết nhiều. Đem một đám trước kia một mực văn bản rõ ràng quy định đối với Hoa hạn chế lối ra cỡ lớn cao tinh vi điện tử thiết bị cùng với hạt tâm chế tạo kỹ thuật tống xuất. Cũng cùng Anh Pháp Ý Tam Quốc một đạo thôi động Liên minh châu Âu EU đối với Hoa kinh mậu cởi mở. Cho phép Hoa hạ xí nghiệp tại ngang hàng dưới điều kiện tại Liên minh châu Âu EU các nước tham dự đấu thầu điện tín. tin tức an toàn các loại sản nghiệp. Đồng ý Hoa Hạ tại Liên minh châu Âu EU khai triển. Mở rộng ngân hàng. Quốc tế tài chính kết toán các loại nghiệp vụ. Về phần Russia, tắc thì bỏ ra ở vào viễn đông Siberia địa khu 12 cỡ lớn khí thiên nhiên cùng mỏ dầu hạng mục. Cho phép Hoa Hạ vốn liếng tham dự tiến đến. Cũng đem một bộ phận tiên tiến công nghiệp nặng kỹ thuật không ràng buộc chuyển nhượng. Bọn hắn như vậy hùng hồn. Một mặt là muốn nghênh hồi trở lại bỏ mình tướng sĩ thi cốt. Một phương diện khác cũng là sợ cái kia ngang trời xuất thế. Bộc lộ tài năng thiếu niên nháo sự. Muốn biết tại hôm nay cái này muốn chết tiết điểm lên. Các nước nhặt về một cái mạng võ đạo tôn sư mỗi người trọng thương. Muốn tĩnh dưỡng thời gian rất lâu. Một khi trần thần tâm tình khó chịu vết đi qua. Ai để ngăn cản? Tại điểm này lên. Âu Mỹ các nước làm việc thập phần bằng phẳng. Chiến bại tự là chiến bại. Nên bồi thường tự bồi thường. Nên chịu thua tự chịu thua. Chỉ có Nhật Bản nhất cố tình gây sự. Vốn là kháng nghị Hoa Hạ phương diện không dựa theo Geneva công ước trả lại bỏ mình tướng sĩ thi cốt. Không phóng thiết tù binh. Lại ở trong nước đại làm dư luận tuyên truyền. Bẻ cong trận chiến này sự thật. Đem trần thần hình dung là hội uy hiếp được Nhật Bản an toàn quốc gia ma quỷ. Đem hành vi của mình tô son trác phấn thành chính nghĩa tiến hành. Tiểu sử hành vi nhiều vô số kể. Dốc sức liều mạng hướng trên người hắn dội nước bẩn. Nhưng vô luận là khen ngợi hay vẫn là chửi bới. Trận chiến này qua đi. Thiên hạ đã không người không nhìn được vị này như mặt trời ban trưa tuyệt thế thiên kiêu. Một trận chiến này trước khi. Chỉ có các nước vương bài tinh anh bộ đội cùng với rất ít người biết rõ đệ thập cục có một cái kinh tài tuyệt diễm thiếu niên cao thủ. Nhưng cái này đánh một trận xong. Trên đời đều biết đệ thập cục sinh ra đời một vị có thể đánh chết bảo hư cảnh đỉnh phong chí cường giả. Có thể cùng bảo đan cảnh bán thần địch nổi tuyệt thế cường giả. Tại tử thần siêu nhiên hậu thế. Benjamin trọng thương sắp chết bế quan. Đan đạo đại thành bán thần hoặc dần dần già đi. Hoặc ẩn nấp không ra. Bảo hư cảnh đỉnh phong. Bắt đầu ngưng đan chí cường giả bị khốn tại đan cướp không dám đơn giản lộ diện không cửa sổ kìa. Vị này vừa mới tấn chức tôn sư yêu nghiệt trên đời vô địch. Ai có thể tới tranh phong? Quan âm lưu trôi qua. Đảo mắt công phu. Cái kia kinh thiên động địa một trận chiến đã qua 3 tháng. Đại chiến ảnh hưởng dần dần trừ khử. Trần thần học sinh cấp 3 nhai đệ nhất học kỳ cũng đã xong. Đem Tiêu Tuyết đưa lên hồi trở lại Tây Ban Nha máy bay về sau. Hắn ở nhà chờ đợi vài ngày tự đi kinh thành. Không có biện pháp. Tạ lão gia tử tưởng niệm cháu cố gái rồi. Vừa đến nghỉ đông tự không thể chờ đợi được gọi điện thoại tới muốn hắn và Tạ Như tới làm bạn. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Năm nay Tết âm lịch. Cả nhà bọn họ lại muốn ở kinh thành đã qua. Ở đâu qua Tết âm lịch đối với trần thần mà nói không sao cả. Vừa vạn tháng 2 phần Tạ Tư Ngữ muốn ghi danh bắt ảnh. Hắn nhất định là muốn tự mình làm bạn cô gái nhỏ phóng ra thành vì quốc tế siêu sao bước đầu tiên. Bất quá. Tạ nữ thần chưa cùng hắn ở cùng một chỗ. Mà là gần đây tại Bắc Ảnh học viện phụ cận tìm cái khách sạn ở lại. Càng tới gần nghệ khảo thi. Tiểu cô nương lại càng không được không. Mỗi ngày đều muốn tham gia rất nhiều khảo thi trước huấn luyện. Nếu không tự đi nghe Bắc Ảnh biểu diễn hệ giảng sư giáo sư khó. Làm cuối cùng chạy nước rút. Hôm nay sáng sớm. Trần Thần ôm Tạ Như đi quảng trường sớm rèn luyện. Nhìn xem tiểu nha đầu bàn ngồi dưới đất thổ nạp lấy nguyên khí. Hắn kinh diễm không thôi. Thế gian võ đạo thiên phú phi phàm người số lượng cũng không ít. Hắn mình chính là chính giữa người nổi bật. Nhưng Trường Giang sống sau đè sống trước. Một núi nhanh hơn một núi cao. Từ lúc nào? Trên đời này cũng không thiếu thiếu yêu nghiệt. Ví dụ như Tạ Như. Nàng phản phất từ nhỏ chính là vì du ngoạn sơn thủy võ đạo tuyệt đỉnh. Ngươi không cách nào tưởng tượng. Một cái vừa đầy năm một tuổi tiểu nha đầu đang luyện khí tập võ bất quá một năm trong thời gian là đến minh kình đại viên mãn tình trạng. Nếu như không phải Trần Thần sợ Tạ Như niên kỷ quá nhỏ tinh tiến quá nhanh sẽ ảnh hưởng đến nàng ngày sau võ đạo thành tựu cường hành đè lại cảnh giới của nàng. Nha đầu kia sớm đã tấn chức luyện khí hóa thần. 3 tháng trước, An Nguyệt cùng hắn đến gặp ở kinh thành gia trưởng. Thuận tiện dưỡng thương trong quá trình tự đối với Tạ Như võ đạo thiên phú khen không dứt miệng. Cho rằng nàng rất có thể cùng chính mình đồng dạng. Không đến 10 tuổi là được tự tông sư. Có An Nguyệt ví dụ phía trước Tạ Như xuất hiện tại về sau, Trần Thần bởi vậy suy nghĩ rất nhiều. Cái thế giới này rất lớn. Người tài ba xuất hiện lớp lớp. Kỳ tài đông đảo. Hơn 6 tỷ trong dân cư chưa hẳn tự không có so An Nguyệt cùng Tạ Như càng yêu nghiệt võ đạo thiên tài. Bọn hắn có khả năng vẫn còn phát triển bên trong. Có khả năng đã giao long thăng thiên. Chỉ là làm việc ít xuất hiện không có lộ diện mà thôi. Hắn tuy nhiên vượt qua bị người xưng là sử thượng hung hiểm nhất tôn sư đại kiếp nạn. Nhưng ai có thể khẳng định tại thế giới này một chỗ hẻo lánh ở bên trong. Cái nào đó không muốn người biết tuyệt thế kỳ mới có thể so với hắn càng thêm kinh diễm càng thêm xuất sắc đâu này. Võ đạo thịnh thế đã đến ra. Đại tranh giành chi thế đã kéo ra màn che. Tại không xa tương lai. Các lộ hào kiệt chắc chắn nguyên một đám như sao chổi giống như quật khởi. Hào quang phổ chiếu đại địa. Đến lúc đó long xà cũng lên. Quần hùng tranh phát. Thành danh đã lâu võ đạo cường giả. Tuổi trẻ chí tôn ai cũng muốn đoạt cái kia cao cao tại thượng thần vị. Một hồi thảm thiết chém giết không thể tránh né. Mặc kệ người phương nào hơi không cẩn thận cũng có thể luôn vì người khác leo võ đạo chí cảnh trên đường thi cốt cùng đá đặt chân. Cho dù cường như đương kim thế giới võ đạo đệ nhất nhân tử thần cũng chỉ dám nói mình đương thời vô địch. Không dám nói bừa tương lai. Trần Thần một cái vừa mới thành tựu tôn sư hậu bối lại thế nào dám chủ quan. Buông lỏng chính mình tiến lên bước chân. Chứng kiến Tạ Như tiểu nha đầu tại thổ nạp luyện khí. Trần Thần mỉm cười. Cũng đã bắt đầu bản thân rèn luyện. Vượt qua thiên nhân năm suy đại kiếp nạn thành tựu tôn sư về sau. Hắn thu hoạch lớn nhất không phải chiến lực bên trên tăng lên. Mà là trên tâm cảnh viên mãn. Không có người biết được hắn dĩ nhiên ngộ đạo. Tại du ngoạn sơn thủy tuyệt đỉnh trên đường mở ra một đầu đường tắt. Cái thế giới này trong mắt hắn cùng thường nhân bất đồng. Lạnh như băng thạch đầu tại hướng hắn trình bày cái gì là cứng như bàn thạch. Phá mầm mỏ mà ra cọng cỏ non tại hướng hắn tố nói cái gì là cứng cỏi. Gào thét gió bớt mang tất cả thương khung tại hướng hắn diễn dịch cái gì là vô cùng vô tận. Thiên địa vạn vật đều dùng chính mình đặc biệt phương thức tại hướng hắn hiển lộ rõ ràng đạo của chính mình. Quy tắc của mình. Trần Thần hai mắt nhắm lại mở ra tay. Dụng tâm đi lắng nghe tự nhiên huyền bí. Đem chính mình hòa tan vào cái này ở giữa thiên địa. Vạn vật bên trong có hắn. Hắn hóa thân thành vạn vật. nếu có người lúc này theo hắn bên người đi qua. Nếu không nhìn kỹ chỉ sợ căn bản không sẽ phát hiện hắn. Chỉ tiếc, hắn không phải mỗi thời mỗi khắc cũng có thể làm đến như vậy hòa tan vào tự nhiên. Ngộ đạo là ngộ đạo rồi. Nhưng như thế nào lại để cho chính mình đắc đạo lại là rất khó. Tự nhiên đại đạo huyền diệu hắn mới vừa vặn nắm giữ một chút gia lôn. Đến đại thành cảnh giới còn sớm được vô cùng. Trần thần theo thần diệu ý cảnh trong tiếc nuối rời khỏi. Lòng bàn tay của hắn có một con chim sẻ tại ríu ra ríu rít gọi. Thỉnh thoảng nhẹ mổ lấy ngón tay của hắn. Thấy hắn nhìn qua chẳng những không sợ. Ngược lại thân mật dùng đầu liếm hắn. Thẳng đến có người chạy bộ tới sau mới giật mình. Phịch cánh lưu luyến bay lên đầu cành. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 636 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif. Chương 636 quân hàm chi tranh. Vị này tại sáng sớm bắt đầu chạy bộ lão nhân không phải người khác. Chính là vừa vặn tại đảng đại hội sau khi kết thúc chính thức về hưu tượng bí thư. Đối với vị này quyền trưởng Hoa Hạ hơn 10 năm lãnh tụ, trần thần là thập phần kính nể đấy. Vô luận một ít nước ngoài truyền thông như thế nào chửi bới hắn, nói hắn là một nhà độc tài, là một cái hai tay dính đầy máu tươi đao phủ, nói hắn bóp chết dân chủ, tại đảng nội trắng trợn thanh trừ đối lập, nuôi trồng cá nhân thế lực, duy ngã độc tôn cũng không thể dao động hắn đối với vị lão nhân này kính trọng. Hoa Hạ kiến quốc năm mười mấy năm qua, vị lão nhân này quá trọng yếu, tại người có công lớn diệt hết. Đại tân sinh chính trị cường nhân vẫn không thể khơi mào gánh nặng một đoạn thời kỳ ở bên trong. Là hắn đem quốc gia này gánh tại trên lưng, chở đi nó từng bước một hướng phía trước đi. Đi ra vũng buồm, đi về hướng quang minh. Hắn lưng đeo rất nhiều có lẽ có bêu danh. Chẳng những nước ngoài có người phỉ báng hắn, liền đảng nội cũng có tương đương một nhóm người không đồng ý hắn một ít cử động cùng hành vi, nhao nhao chống lại hắn và hắn đối nghịch. Nhưng vị lão nhân này lù lù bất động. Lôi lệ phong hành thôi động một loạt chính trị thể chế cùng kinh tế thể chế cải cách. Không lưu tình chút nào quét sạch một ít trở ngại quốc gia tiến bộ cùng phát triển quyền quý giai tầm. Viên mãn hoàn thành chính mình lịch sử sứ mạng. Sự tình Phật y đi, ẩn sâu công cùng tên. Sắp tới đem về hưu thời điểm. Hắn làm một kiện khai quốc đến nay bất luận cái gì lãnh tụ đều chưa làm qua sự tình. Cái kia chính là triệt để về hưu. Tại đảng đại hội tổ chức lúc hắn giao ra tổng thư ký chức, càng đem quốc gia chủ tịch, quân ủy chủ tịch các loại đời chức vụ cũng cùng nhau nhượng xuất, sạch sẽ ly khai. Đây là hạng nhất vĩ đại hành động vĩ đại. Từ trước bất luận là thái tổ cũng tốt, Nam Tuần thủ trưởng cũng thế đều không có hắn như vậy tiêu sái. Thái tổ đến chết đều là nguyên thủ quốc gia. Vĩ nhân cũng là từng điểm giao ra trong tay mình quyền hành. Chỉ có hắn là khỏa thân lui. Hắn dùng chính mình thực tế hành động vi kế tục chi quân dựng nên tấm gương. Có hắn làm cọc tiêu, lại cũng sẽ không có người dám tham luyến quyền vị. Thủ trưởng gần đây thân thể còn tốt đó chứ? Trần thần đi đến trước cười ân cần thăm hỏi. Tạm được. Không quen một thân nhẹ mà. Tưởng bí thư dùng trên mu bàn tay khăn mặt lau mồ hôi, mời đến hắn ngồi ở trong tiểu lương đình. Ngài khí sắc so trước kia đã khá nhiều, xem ra gần đây thời gian trôi qua rất thư thái a. Trần thần trêu ghẹo nói. Đó là tự nhiên. Về hưu nha, tự được buông hết thảy qua chính mình nghĩ tới sinh hoạt, ta mười mấy tuổi tham gia công tác. Đến nay vì quốc gia này bận rộn hơn 50 năm. Hôm nay xem như rảnh rỗi rồi. Ta theo chân bọn họ đã từng nói qua rồi. Thiên đại sự cũng đừng có lại đến phiền ta. Tưởng bí thư cười ha hả mà nói. Có thể với người đồng dạng như vậy tiêu sái người thật đúng là không thấy nhiều. Ta có thể nghe nói có người không cam lòng tại làm ầm ĩ đây này. Trần thần ý hưởng sở chỉ mà nói. Lão nhân nhíu mày. Biểu môi nói theo hắn đi náo, dù sao hạt bụi đã rơi định, hắn lật không nổi sóng gió gì. Có ít người tự là thấy không rõ tình thế. Tiểu thất 10 tuổi người còn không muốn đi. Nói được đường hoàng là muốn vì quốc gia nhiều làm vài năm. Kỳ thật còn không phải không nỡ quyền hành thất bại. Trần thần giơ ngón tay cái lên nói lời này chỉ có ngài dám nói. Bất quá cán bộ tuổi trẻ hóa là chiều hướng phát triển. Ta tuyệt đối ủng hộ quyết định của ngài. Tại không lâu trước đó, Trung ương hạ gửi công văn đi kiện. Quy định tuổi tròn 67 tuổi chính quốc cấp người lãnh đạo không được lại liên nhiệm. Gãy đi Tống gia lão gia tử muốn lại làm một lần mộng đẹp. Khóa mới thường ủy trong ngoài trừ tiếp nhận số 1 cùng số 2 hai vị đại lão bên ngoài hiếm thấy toàn bộ đều là khuôn mặt mới. Có người cười đã có người khóc. Tống gia lão gia tử vừa vặn 68 tuổi. Bị văn kiện của đảng chắn chính đại thường ủy bên ngoài. Trần thần tuy nhiên không muốn để ý tới chính trị nhưng cũng nghe nói Tống Thanh Vân đại náo không ngớt. Nói thẳng tưởng bí thư cố tình nhằm vào hắn. Nhưng là cố tình cũng tốt vô tâm cũng thế, đảng đại hội đã kết thúc. Người đắc ý thừa thế xông lên, thất ý giả cũng phải tiếp nhận cô đơn. Ngoại trừ ngẫu nhiên còn phát vài câu bực tức Tống gia lão gia tử cũng không sai biệt lắm nhận mệnh rồi. Đúng rồi tưởng bí thư lau đem mặt. Cười nói ta nghe nói gần đây lão Trương hướng quân ủy đề nghị muốn tấn chức cấp bậc của ngươi là. Có chuyện này a? Giống như có, nhưng ngài cũng biết ta còn là một đệ tử, không phải rất để ý những vật này. Trần thần gật gật đầu. Đại chiến không lâu về sau. Trương Tự Thanh tự cùng quân đội cao tầm đánh báo cáo yêu cầu tấn chức hắn vi thiếu tướng. Có người ủng hộ cũng có người phản đối. Sự tình một mực huyền mà không quyết. Tưởng bí thư cười nói muốn ta nói a, ngươi thăng thiếu tướng cũng là nên phải đấy. Nhìn chung thế giới các nước vương bài tinh anh bộ đội. Cái đó một cái tôn sư cấp cao thủ không phải quan tướng. Bạo Long chính đội phó là nhị tinh thượng tướng. An pha đệ nhất chủ tịch quốc hội là đại tướng. Kỵ sĩ bàn tròn kinh A thơ cũng là đại tướng. Chỉ có ngươi hay vẫn là chính là thượng tá. Thượng tá tự thượng tá quá có quan hệ gì? Ta còn trẻ. Còn bất mãn 16 một tuổi. Cái tuổi này tự thăng thiếu tướng quả thật có chút kinh thế hải tục. Nói sau ta vừa thăng lên trường học cũng không bao lâu. Càng không làm ra cái gì cống hiến. Không trách người khác hội phản đối. Trần thần rất thành khẩn mà nói. Khiêm tốn đúng không? Ngươi nếu không có cống hiến, những cái kia chịu đựng tư lịch thăng lên đi quan tướng đều muốn không mặt mũi thấy người. Lão nhân trêu ghẹo nói lão Mỹ bọn hắn vì cái gì như vậy thống khoái đem một đám tiên tiến quân sự, khoa học kỹ thuật, công nghiệp nặng chế tạo kỹ thuật không ràng buộc giao phó cho chúng ta. Còn không phải là xem tại phần của ngươi lên. Những này kỹ thuật đối với chúng ta quốc gia mà nói rất trọng yếu. Tiết kiệm độc lập nghiên cứu phát minh thời gian cùng tiền tài. Những này chẳng lẽ không phải cống hiến? Trần thần gãi gãi đầu nói vậy cũng là à. vì cái gì không tính? Hơn nữa, sự hiện hữu của ngươi bản thân tự là cống hiến. Ngươi xem gần đây lão Mỹ vừa tuyên bố Hoa Hạ nhân quyền báo cáo sách bìa trắng có hay không? Những năm qua bọn hắn cũng nên bắt được một ít chuyện hư hỏng nói chúng ta không coi trọng nhân quyền. Năm nay ngược lại tốt. Một chữ đều không đề cập tới. Còn đại thêm tán dương nói người của chúng ta quyền kiến thiết công tác so sánh với trước kia đã có tiến bộ rất lớn. Hơn nữa gần đây Nhà Trắng phát ngôn nhân cũng không hề vượt tàn cùng vượt đài vấn đề bên trên khoa tay múa chân rồi. Bọn hắn vì cái gì thái độ khác thường? Ta xem đáp án ngay tại trên người của ngươi. Tưởng bí thư cười nói. Trần thần có chút hiểu được sờ mò xuống ba nói xem ra ta vẫn có chút tác dụng đấy. Ngài nói ta muốn hay không đi Âu Mỹ đi dạo một vòng. Lại kiếm điểm chỗ tốt. Ngươi muốn nguyện ý mà nói. Tú Xuyên đồng chí cam đoan mừng rỡ không ngậm miệng được. Hắn tiền nhiệm về sau theo thường lệ muốn đi nước ngoài các nước. Gặp gỡ các quốc gia tổng thống. Hiệp đàm một ít cơ mật tính hợp tác. Ngươi muốn đi theo đi mà nói tuyệt đối sẽ có không tưởng được thu hoạch. Tưởng bí thư cười ha ha nói. Cái kia cứ như vậy quyết định, đợi Tết âm lịch đến đi cho Ngô bí thư chúc Tết lúc ta nhắc lại nhắc tới. Trần thần cười cười. Hắn muốn đi Âu Mỹ cũng không đơn thuần là vì lại làm thịt các nước một đao. Mà là muốn đi dò thám Bạo Long. Alpha. Kỵ sĩ bàn tròn các loại thế giới nhất lưu vương bài tinh anh bộ đội chi tiết. Đều nói bọn hắn nội tình hùng hậu. Có thể đến tột cùng có nhiều hùng hậu ai cũng không biết. Vì biết mình biết người. Hắn cảm giác mình có tất yếu đi tận mắt xem. Đại quốc phục hưng không dễ a. Điểm này ta tràn đầy cảm xúc, ngươi xem Tú Xuyên đồng chí nhận ca mới bao lâu. Tự mệt mỏi tóc trắng một mảnh, ngươi nhìn nhìn lại ta, nhìn xem là một đầu tóc đen. Kỳ thật đã sớm trắng rồi, chỉ có điều bận tâm đến hình tượng một mực nhuộm mà thôi. Tưởng bí thư cảm khái nói chúng ta nội tình mỏng. Ngươi cùng hắn đi nước ngoài các nước lúc. Hắn bất tiện nói được lời nói ngươi không ngại thay hắn nói. Có khi chặt đẹp cũng không có sao, dù sao ngươi tuổi còn nhỏ nắm đấm lớn, bọn hắn hội xét cân nhắc đấy. Ta nghe ngài đấy. Trần thần gặp lão nhân muốn đứng dậy, liền đo hắn dậy. Đúng rồi, ta còn nghe nói ngươi gần đây thăng quan rồi hả? Đông Nam phân cục phó cục trưởng. Lão nhân vừa đi hạ đình nghỉ mát vừa cười hỏi. Như thế thật sự. Trần thần cười khổ gật gật đầu. Bất đắc dĩ nói trương lão ảo não tại quân hàm của ta thăng không đi lên. Tự cùng quân đội cao tầm đường nổi lên manh mối. Quân hàm vấn đề hắn không có biện pháp nhúng tay. Nhưng thăng ai làm đệ thập cục phân cục phó cục trưởng hắn vẫn có thể một lời mà quyết đấy. Cái này không tháng trước tự không trâu bắt chó đi cày rồi. Tưởng bí thư vỗ vỗ tay của hắn khẽ cười nói lão trương đây là đang chơi đường công cứu quốc rồi. Đệ thập cục phân cục phó cục trưởng văn bản rõ ràng quy định tự là thiếu tướng quân hàm. Hắn cho ngươi ngồi vị trí này tự là muốn cho quân đội một ít người nhượng bộ. Danh không chánh tất ngôn không thuận, lão trương mạnh như vậy cứng rắn. Ta xem ngươi trao quân hàm ngày đó không xa. Đến lúc đó ta sẽ đi qua xem lễ đấy. Ngài có thể tới tự là vinh hạnh của ta. Trần thần cùng lão nhân lại đi một đoạn đường, sau đó cùng hắn cáo biệt. Đưa mắt nhìn hắn tiêu sái rời đi. Luyện công buổi sáng sau khi kết thúc, Trần thần nắm Tạ Như tay nhỏ bé trở lại Tạ gia tiểu viện. Vừa vặn mọi người tất cả đứng lên rồi. Tạ lão gia tử ngồi ở đằng trên mặt ghế hiếp mắt uống điểm tâm sáng. chứng kiến bọn hắn về sau, hướng tiểu nha đầu vẫy tay cười ha hả mà nói đến. Bảo bối, lại để cho tổ gia gia ôm một cái. Cô gái nhỏ tiểu đại nhân tự như lắc đầu. Ngây thơ mà nói không, tiểu như trưởng thành, tổ gia gia ngài ôm bất động. Ha ha ha. Lời của nàng đem khoét lên kiểu áo tôn trung sơn đi xuống Tạ Thành Quốc chọc cười rồi. Vị này tân tấm chính người một trong những hạt tâm đại lão đi đến trước đem nàng bế lên. Xoa bóp nàng phấn ụt ụt khuôn mặt nhỏ nhắn nói tổ gia gia ôm bất động ngươi. Vậy hãy để cho gia gia đến ôm. Ui, các ngươi đừng nói, nha đầu kia là so trước kia chìm rồi. Cha, ngài lão thật đúng là không nhất định có thể ôm được lên. Xú tiểu tử ta còn không có chu đáo liền 50-60 cân bé gái đều ôm bất động tình trạng. Tạ lão gia tử cười mắng một câu. Theo nhi tử trong tay tiếp nhận cháu cố gái. Hôn một chút sau đối với nàng nói nha đầu. Chớ xem thường ngươi tổ gia gia. Chờ ngươi lại lớn hơn vài tuổi ta khả năng thật sự hữu tâm vô lực rồi. Bất quá bây giờ còn là có thể ôm ngươi trượt một vòng kinh thành đấy. Lão gia tử, ngài cũng đừng tại trước mặt tiểu bối xính cường rồi coi chừng tảng eo. Một bộ màu trắng áo khoác Tạ Lan Lan cùng con gái vương sớm chút từ sau chỗ ở đi ra. Xem lão phụ ở đằng kia không chịu chịu già. Cười trêu ghẹo nói. Ngươi nhà đầu kia. Tạ lão gia tử dựng râu trừng mắt nhưng vẫn là đem bảo bối cháu cố gái trả lại cho đi tới Hoa Vũ Linh. Trần thần cười nói gì nhỏ cái này ngài có thể xem nhẹ Tạ gia gia rồi. Thân thể của hắn cốt so một năm trước muốn cứng rắn đâu rồi. Ta xem lão nhân gia ông ta không phải cậy mạnh. Là thực có năng lực như thế. Nghe một chút. Các ngươi nghe một chút. Tiểu thần thường xuyên chăm sóc lấy ta. Đối với thân thể của ta rõ ràng nhất rồi. Tự chính mình cũng hiểu được toàn thân đều là kình. Coi như tuổi trẻ hơn 10 tuổi. Ngươi cái kia hồi xuân châm thuật thật đúng là hữu dụng. Tạ lão gia tử mời đến người nhà ngồi xuống cười ha hả mà nói. Vậy thì tốt, ngài lão có thể sống lâu trăm tuổi là chúng ta tất cả mọi người cộng đồng tâm nguyện. Trước kia a ta ở dưới mặt công tác không được không, hôm nay trở về muốn hảo hảo tận tận hiếu. Tạ Thành Quốc cho cha già đựng chén cháo gạo. Tạ lão gia tử lắc lắc đầu nói ta còn không có chu đáo không thể động quan cảnh. Tâm tư của ngươi hay là muốn nhiều phóng đang làm việc lên. Phối hợp Tú Xuyên đồng chí đem đảng cùng sự tình của quốc gia làm tốt. Đó là tự nhiên. Ngày hôm qua cục chính trị hội nghị vừa mới một lần nữa quy hoạch tương lai 5 năm phát triển kế hoạch điểm chính. Trước kia tại địa phương bên trên không biết là hôm nay đến vị trí này mới phát hiện thống trị một cái đại quốc thực không phải kiện chuyện dễ dàng. Tạ Thành Quốc tràn đầy cảm xúc thở dài. Êm đẹp vì cái gì một lần nữa quy hoạch 5 năm kế hoạch. Có chút không ổn đâu. Cái này phát triển điểm chính là tưởng bí thư tại thời điểm mọi người cùng nhau xác định đấy, như thế nào đột nhiên muốn sửa. Trần thần có chút nhíu mày. Vị lão nhân kia vừa về hưu. Kẻ kế tục tự thay đổi soàn soạt. Đây cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Tạ Thành Quốc cười nói ta biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì. Không phải như thế. Câu cửa miệng nói hay lắm. Kế hoạch cản không nổi biến hóa. Trước khi xác định tương lai 5 năm phát triển kế hoạch cương nếu không có đem ngươi thành tựu tôn sư sau mang đến biến hóa cân nhắc đi vào. Hôm nay chúng ta phát hiện kế hoạch này có chút không phóng khoáng rồi. Theo không kịp quốc tế tình thế kịch biến. Cho nên mới muốn sửa chữa. Đây cũng là tưởng bí thư chính mình đầu tiên nói ra đấy. nguyên lai là như vậy. Trần Thần cười cười, nói xem ra là ta suy nghĩ nhiều. Tạ lão gia tử cao mày nói ngươi suy nghĩ nhiều không sao. Mấu chốt là tương đương cấp bậc cán bộ đừng có đoán mò. Nếu như bọn hắn cho rằng Tú Xuyên đồng chí mượn này đang cùng Tưởng bí thư làm trái lại sẽ không tốt. Chúng ta một ít hạng thượng đẳng cán bộ ở bên trong vẫn có một ít yêu luồn cuối. Ê, sợ cho thiên hạ bất loạn người. Điểm này chúng ta cũng cân nhắc đến rồi. Cái này không Tết âm lịch trước nếu triệu mở một lần đại hội. Các tỉnh một nhị bả thủ đều muốn tham gia. Thống nhất mọi người tư tưởng. Đoàn kết khắp nơi lực lượng. Lại để cho mọi người đem công tác trọng tâm đặt ở xây dựng kinh tế đi lên. Tạ Thành Quốc cười nói. Cái này là được rồi. Hôm nay quốc gia tình thế tốt. Tự như cái kia bài thơ miêu tả đồng dạng. Chợt như một đêm gió xuân ra. Ngàn cây vạn cây lê hoa khai mở. Tạ lão gia tử cảm khái không thôi kiến quốc hơn 50 năm. Đây là ta lần thứ nhất chứng kiến chúng ta quốc gia đã có cường thế quật khởi cơ hội. Ta cái thanh này lão già khọm nhất định phải chờ lâu vài năm. Tương lai đi xuống nhìn thấy lão thủ trưởng lão chiến hữu cũng tốt theo chân bọn họ khoan. Hồi đấy, ngài lão nhất định có thể xem đến ngày đó. Trần Thần cười cười. Nói trung thực lời nói. Cái này tốt tình thế có tương đối lớn một bộ phận công lao muốn về lại tiểu thần trên người. Ta tự kỳ quái rồi. Lớn như vậy công lao thăng cái thiếu tướng làm sao lại không thích hợp rồi hả? Theo như ta nói cho trong đó đem đều không quá phận a, có ít người tự thì không muốn thấy chúng ta Tạ gia tốt. Tạ Thành Quốc nói đến đây trong lời nói toát ra một tia bất mãn. Chủ đề nói đến trên người mình. Trần Thần không ra rồi. Tạ Thành Quốc trong miệng có ít người chỉ được tự là Ngô gia cùng với một ít lâu dài tại quân đội cắm rễ thủ cự thế lực. Bọn hắn hoặc xuất phát từ tư tâm hoặc xuất phát từ như vậy cân nhắc không muốn hắn còn trẻ như vậy tự tấn chức thiếu tướng. Hôm nay Tạ gia, Tạ Thành Quốc vinh nhậm một trong những hạt tâm. Tiêu Kiếm trở thành trưởng quản quân sự quân ủy phó chủ tịch. Tại quân chính lưỡng giới đồng thời có được thật lớn lời nói quyền. Tại tăng thêm hắn tại đệ thập cục như mặt trời ban trưa. Như vậy cường thịnh lại để cho có ít người đỏ mắt cũng là hợp tình lý sự tình. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 637 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 637 đệ thập cục quật khởi chi lộ hoa hạ kiến quốc hơn 50 năm. Mấy lần rung chuyển trải qua mưa gió. Cho tới bây giờ trước kia khai quốc người có công lớn cơ hồ cũng đã tàn lụi. Những cái kia đã từng hiển hách một thời màu đỏ thế gia cũng phần lớn đã biến mất tại lịch sử Trường Hà bên trong. Hôm nay vẫn đang còn có tương đối lớn thế lực hào phú chỉ còn lại có Tạ, Đỗ, Tống, Đường, Tiết, Ngô Lục gia. Bất quá tự là thủy chung cắm rễ tại quân đội mấy đại quân lữ thế gia. Đến gần 2 năm, những này uy tín lâu năm thế gia có chút cũng không được rồi. Ngô Khánh Chi sau khi chết, Ngô gia đã không lớn bằng lúc trước. Tống Thanh Vân không có thể liên nhiệm thường ủy. Tống gia xu hướng suy tàn cũng đã hiện ra. Đường lão gia tự thân thể một mực không tốt lắm. Lúc nào vừa đi, Đường gia cũng không có trụ cột. Tiết gia tự càng không cần phải nói. Tiết lão gia tự sau khi qua đời bọn hắn một mực rất ít xuất hiện. Không hề hỏi đến chính trị. Một lòng hướng quân lữ phát triển. chỉ có Tạ gia cùng Tề gia bởi vì hai vị lão gia tử thân thể còn cường tráng. Lại thêm bên trong sinh đời thay rất không chịu thua kém. Ngược lại lộ ra càng phát ra hương thịnh. Tạ Thành Quốc cùng Tiêu Kiếm tại đảng đại hội về sau đi tới nhân sinh đỉnh phong. Tề Thế Long cũng một bước lên mây. Ngoài dự đoán mọi người một bước nhảy tới Giang Sơn tỉnh. Vốn là trở thành tỉnh ủy phó thư ký. Tỉnh trưởng. Không lâu về sau trực tiếp phụ chính. Tiếp nhận Tạ Thành Quốc vị trí. Tìm Long trùng thiên xu thế đã xuất hiện. Này Tiêu so sánh phía dưới. Có ít người không muốn chứng kiến Tạ gia nâng cao một bước cũng rất bình thường. Dù sao Tạ gia tại quân chính lưỡng giới đã có thật lớn quyền nói chuyện. Nếu là bất quá người tại đệ thập cục có ngọn. Thế lực thực sự quá khổng lồ. Lại để cho người cảm giác được bất an. Tạ lão gia tự để đũa xuống âm thanh lạnh lùng nói có ít người tự là không hiểu thấu tự tìm phiền não. Không có vị thiếu tướng kia quân hàm. Chẳng lẽ tiểu thần tại đệ thập cục tự lăn lộn ngoài đời không nổi hay sao? Đệ thập cục tự thành hệ thống. Ngoại nhân không có quyền can thiệp. Bọn hắn muốn tại quân hàm bên trên làm văn ngừng tiểu thần tấm chức thế đó là gọi lộn số tính toán. Các ngươi chờ coi a. Trương Tự Thanh đã ra chiêu rồi. Hắn bổ nhiệm tiểu thần vi Đông Nam phân cục phó cục trưởng tự là chiêu thứ nhất. Chuẩn bị ở sau cũng lập tức muốn đi theo đến rồi. Nếu là trong lòng hắn giới hạn thấp nhất ngày đã đến trước quân đội còn không cho bước. Có ít người muốn hỏng bét rồi. Trần Thần cười khổ một tiếng nói các ngươi đừng nói ta sĩ diện cãi láo dối trá. Kỳ thật ta thực không quan tâm vị thiếu tướng kia quân hàm. Ta cũng không muốn chứng kiến Trương lão cùng quân đội vì chuyện của ta náo mâu thuẫn. Nếu như có thể dàn xếp ổn thỏa. Ta tình nguyện làm trên mặt ta trường học. Như vậy sao được. Chúng ta quốc gia thật vất vả lại ra một vị tôn sư. Kết quả ngược lại tốt. Đến nay còn không phải quan tướng. Ngoại nhân xem xét còn không cười chúng ta không phóng khoáng. Liền cái xứng đôi quân hàm đều không nỡ cho. Cái này nếu truyền đi nhiều mất mặt. Tạ Thành Quốc lắc lắc đầu nói việc này ngươi bất kể rồi. Lại để cho Trương lão đi theo quân đội phân cao thấp a. Sớm muộn có bọn hắn nếm mùi đau khổ. Ai, việc này huyên náo. Trần Thần lắc đầu. Tạ Thành Quốc cười nói ngươi đừng phiền tâm, đấu tranh nha. Lúc nào đều khó mà tránh khỏi. Không phải ngươi lui một bước việc này có thể chấm dứt đấy. Nói sau Trương lão cố ý muốn tấn chức cấp bậc của ngươi là cũng không đơn thuần là vì ngươi. Hắn có lo nghĩ của mình. Trong lúc này liên quan đến toàn bộ đệ thập cục lợi ích. Cái kia thảm thiết một trận chiến ở bên trong. Đệ thập cục chết tổn thương hơn 200. Nếu như ngay cả ngươi cũng không thể bởi vì công tấn chức. Những cái kia vì nước hy sinh vì nước trọng thương gây nên tàn người làm sao bây giờ? Vinh dự của bọn họ cùng trợ cấp như thế nào chứng thực? Cho nên nói bất luận là vì còn sống hay vẫn là người bị chết. Trương lão đều phải làm thành chuyện này. Trần Thần nghe đến đó. Thần sắc nghiêm túc lên. Trầm giọng nói nguyên lai còn có tầm này cân nhắc. Nói như vậy vị thiếu tướng này ta còn không phải tranh giành không thể. Bằng không thì thực xin lỗi chết đi huynh đệ. Một trận chiến này chúng ta đệ thập cục tổn thất thảm trọng. Cá nhân ta tuy nhiên âm thầm cho bỏ mình huynh đệ trong nhà đưa đi tiền. Nhưng chính thức tỏ thái độ cùng trợ cấp cũng nhất định phải đến chứng thực. Ta không thể để cho bọn hắn bị chết không minh bạch. Cái này là được rồi, hơn 200 người chết tổn thương a. ngươi không thấy sau đó Trương lão đau lòng được răng đều sưng lên đi. Tạ Thành Quốc vẻ mặt chua xót mà nói. Trần Thần tâm tình trầm trọng gật đầu, nói gần đây vì đền bù tổn thất, Trương lão muốn từ quân đội trong cao thủ lựa chút người. Nhưng đồng dạng có người ra sức khước từ. Tốt giống chúng ta đệ thập cục cũng không phải là quốc gia này một phần tử tự như. Cuối cùng không có biện pháp. Trương lão theo Tấn Bắc. Lưỡng Kinh quốc thuật thế gia trúng tuyển chừng 100 tốt hạt giống tiến đến. Đợi lát nữa ta tự mau mau đến xem huấn luyện của bọn hắn. Cái này hai kiện sự tình lắc vào cùng một chỗ phát sinh. Trách không được Trương lão hỏa khí đặc biệt vượng. Cái này là chúng ta quốc gia cho tới nay bệnh cũ. Làm đỉnh núi nhỏ chủ nghĩa. Đem địa bàn của mình hộ được cực kỳ chặt chẽ đấy. Không cho phép người khác chen chân. Tạ lão gia tử lắc đầu nói. Trần Thần lông mi nhảy lên. Âm thanh lạnh lùng nói không có sao. Đã bọn hắn rượu mời không uống uống rượu phạt. Như vậy ta cũng không theo chân bọn họ khách khí. Có ít người tốt nhất cầu nguyện chính mình nội tình sạch sẽ. Bằng không thì, hắc hắc. Đệ thập cục thành lập năm mười mấy năm qua tự thành hệ thống. Trải qua nhiều năm như vậy phát triển đã có hoàn thiện cơ cấu cùng thể chế. Cũng có được chính mình độc lập căn cứ quân sự. Vi tổng cục cùng tứ đại phân cục bồi dưỡng hậu bị nhân tài. Vận chuyển thành phần chính. Dưới bình thường tình huống. Đệ thập cục là sẽ không từ bên ngoài chọn lựa nhân thủ đến phong phú lực lượng của mình. Dù sao vì vậy bộ môn đặc thù tính giữ bí mật tính. Nó đối với cấp dưới nhân viên trung thành yêu cầu rất cao. Tại điểm này lên, từ nhỏ tự tiếp nhận đặc biệt huấn luyện đội dự bị viên khẳng định so từ bên ngoài tuyển vào lại để cho người yên tâm. Nhưng là lúc này đây không có biện pháp rồi. 3 tháng trước cái kia thảm thiết một dịch xuống. Đệ thập cục chết tổn thương siêu cấp chiến sĩ quá nhiều. Mới một đám tiếp nhận hết huấn luyện có tư cách thành là siêu cấp chiến sĩ đội viên toàn bộ cộng lại cũng không quá đáng mới 52 cái. Căn bản là không đủ. Trương Tự Thanh xuất phát từ an toàn phương diện cân nhắc. Ưu tiên muốn từ quân đội chọn người. Không biết làm sao bên kia không chịu phóng. Cuối cùng chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Theo quốc thuật thế gia trúng tuyển gia thế trong sạch. Chính trị vượt qua thử thách một đám hạt giống. Thẳng thắn mà nói. Quốc thuật thế gia đi ra người. Thân thủ khả năng so đội dự bị viên rất tốt. Nhưng vấn đề là bọn hắn trung thành. Thái độ. Thi hành mệnh lệnh kiên quyết tính như thế nào thật sự là muốn đánh một cái sâu sắc dấu chấm hỏi. Tuy nhiên trải qua 2 tháng cường hóa huấn luyện. Nhưng có bao nhiêu hiệu quả còn là một không biết bao nhiêu. Trần Thần lái xe ra kinh thành. Đến ký Bắc cảnh nội sau 7 lần hoặc 8 lần rẽ tiến vào quân sự cảnh giới khu. Đây là một tòa dựa vào nối bàn nước căn cứ quân sự. Chiếm diện tích mấy trăm km vuông. Ngoại trừ Minh Cương vị bên ngoài. Khắp nơi đều có trạm gác ngầm. Nếu như không có đặc biệt giấy thông hành người dám xông vào. Kết cục chỉ có một. Chết. Tại đây bình thường rất ít đến ngoại nhân. Chỉ có hạch tâm các đại lão có khi sẽ đi qua kiểm duyệt bộ đội hoặc là an ủi quan binh. Tại đây ngoại trừ đệ thập cục huấn luyện viên cùng đội dự bị viên ngoại. Còn ở một ít bởi vì chấp hành nhiệm vụ tàn tật. Rời khỏi tác chiến tuyến đầu sau lại không muốn thối lui ngủ. Ngược lại làm hậu cần chiến sĩ. Trần Thần lái xe tiến quân thần tốt. Tiến vào giữ bí mật khu sau đem xe ngừng tốt. Tại cương vị vệ cùng đi xuống dưới sân huấn luyện. hắn cũng là lần đầu tiên tới nơi này. Nếu như không phải có đặc thù vệ tinh hướng dẫn nghi, đánh chết hắn cũng tìm không thấy địa phương. Sân huấn luyện lên, mấy cái phê lần đích quân dự bị đội ngũ đồng thời tại luyện tập. Có thể theo tuổi của bọn hắn bên trên rất rõ ràng nhìn ra huấn luyện của bọn hắn tiến độ. Đệ thập cục chọn lựa tân binh nhập ngũ bình thường chọn mười mấy tuổi hài tử. An bài khoa mục phức tạp được đầy đủ bọn hắn theo 10 tuổi học được 24 tuổi. Đương nhiên chính yếu nhất hay vẫn là rèn luyện thân thủ. Muốn từ nơi này trưởng thành là chính thức siêu cấp chiến sĩ. Ngoại trừ các loại khoa mục huấn luyện hoàn tất bên ngoài còn phải đem quyền pháp luyện được ám kình.